Chương 1148, Nữ tướng 86. Vương Trọng Hiên gần nhất trong khoảng thời gian này tinh thần cũng có chút hề hoài, rốt cuộc là từ cao cao tại thượng thừa tướng lưu lạc đến bây giờ tình cảnh, trong lòng không có khả năng không hề cảm giác. Trong khoảng thời gian này ở chung, Vương Trọng Hiên đối với chính mình cái này ngoại tôn nữ rất tốt, hai vị biểu ca Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc cũng thập phần chiếu cố chính mình. Điều này làm cho Duẫn Song Song đối với này nguyên bản xa lạ thân nhân cũng có một ít tình cảm tại. Lần trước vì đánh mất Vương Trọng Hiên phí hoài bản thân mình ý niệm, Duẫn Song Song lời nói được nặng chút, sau Duẫn Song Song trong lòng kỳ thật cũng có chút không dễ chịu, cảm thấy có điểm hối hận. Được Duẫn Song Song lại không biết nên như thế nào cởi bỏ cái này khó chịu, chung quy Duẫn Song Song vẫn còn có chút oán giận Vương Trọng Hiên thân là phụ thân lại vì tiền đồ mặt mũi bỏ qua nữ nhi mình. Bởi vậy chuyện này vẫn rằng co xuống dưới, tại Duẫn Song Song trong lòng lưu lại một điểm nhỏ tiểu kết, Duẫn Song Song tin tưởng việc này tại Vương Trọng Hiên trong lòng hẳn là cũng lưu lại một cái khó chịu. Chỉ là cái này khó chịu hai người cũng sẽ không đi chạm vào, mặc dù là chí thân, nhưng dù sao không có cùng nhau thời gian dài sinh hoạt qua, cho nên cũng không đủ thân mật, cái này khó chịu liền chỉ có thể ở chỗ đó phóng, theo thời gian từ từ hòa tan. Duẫn Song Song đi tìm đi thời điểm. Vương Trọng Hiên còn chưa ngủ, chính đốt ánh nến đọc sách, trong phòng ngọn nến điểm hơn, cũng là sáng ngời, sẽ không quá hại mắt. Nhìn đến Duẫn Song Song muộn như vậy đến tìm chính mình, Vương Trọng Hiên biểu tình có chút kinh ngạc, Song Song, muộn như vậy ngươi tại sao cũng tới. Duẫn Song Song đem vật cầm trong tay bí mật ý chỉ lấy ra, ta đến vì Hoàng thượng hướng ra phía ngoài tổ phụ ngài truyền một phần bí mật ý chỉ, ngoại tổ phụ, đứng lên tiếp chỉ đi dựa theo quy củ, Hoàng thượng truyền chính là bí mật ý chỉ. Thần tử cũng phải quỳ hạ tiếp chỉ là không cần chuẩn bị hương án, thay trang phục lộng lẫy tới đón ý chỉ. Dù sao cũng là bí mật ý chỉ, không thể biến thành mọi người đều biết. Vừa nghe Duẫn Song Song nói đến truyền là bí mật ý chỉ, Vương Trọng Hiên chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền nhanh nhẹn đứng dậy quỳ xuống, hai tay giơ lên cao, thảo dân Vương Trọng Hiên tiếp chỉ. Duẫn Song Song đem bí mật ý chỉ phóng tới Vương Trọng Hiên trong tay, không lưng xuống đem Vương Trọng Hiên đỡ lên, ngoại tổ phụ. Mau mau đứng lên. Vương Trọng Hiên mở ra bí mật ý chỉ, ánh vào trong mắt là mạnh mẽ bá đạo chữ viết, không sai, là Hoàng thượng bút tích. Cẩn thận xem xong bí mật ý chỉ sau, Vương Trọng Hiên trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, hắn đối với Ôn Tuyển Hành cung vị trí quỳ xuống lạy, tội thần tạ Hoàng thượng nguyện ý lại bắt đầu dùng tội thần vô cùng cảm kích, tất vì Hoàng thượng cúc cung tận tụy, chết mới ngừng tay. Vương Trọng Hiên là thật sự rất kích động. Phát ra từ nội tâm cảm kích hoàng đế nguyện ý lại bắt đầu dùng chính mình, đây cũng là Duẫn Song Song vĩnh viễn cũng vô pháp hiểu tình cảm. Cảm kích qua hoàng đế sau, Vương Trọng Hiên cảm khái ngàn vạn nhìn Duẫn Song Song. Ngoại tổ phụ biết, ngoại tổ phụ có thể có hôm nay, tất nhiên là bởi vì của ngươi duyên cớ. Của ngươi khát vọng ngoại tổ phụ đều biết, con đường này dài đầy bụi gai, cũng không dễ đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, vô luận lúc nào, ngoại tổ phụ đều ở bên cạnh ngươi, có lẽ có một thứ. Có thể giúp ngươi một hai. Vương Trung Hiên nói, từ chính mình quần áo thiếp thân tối gánh vác bên trong cầm ra một phần danh sách, phóng tới Duẫn Song Song trong tay. Bên trong này, là ngoại tổ phụ một ít môn sinh bạn cũ, tuy rằng chức quan không cao, đối với một ít đại sự giúp không được gì, nhưng ở một ít việc nhỏ bên trên, vẫn có thể vì ngươi giải ưu. Cùng Duẫn Song Song chung sống thời gian dài như vậy, Vương Trọng Hiên đối Duẫn Song Song trong nhà tình huống. Còn có Duẫn Song Song tự thân dạ tâm cũng đều lý giải. Vương Trọng Hiên chính trị ánh mắt không thấp, hắn sớm biết rằng hoàng đế là không có khả năng lại bắt đầu dùng hắn, bởi vì hắn phạm vào hoàng đế trong lòng kiêng kỵ lớn nhất. Nhưng là hoàng đế đột nhiên bắt đầu dùng hắn, thêm phần này bí mật ý chỉ rõ ràng chính là vì biến pháp đang làm chuẩn bị, hơi chút vừa phân tích, Vương Trọng Hiên liền phải ra chính mình cái này ngoại tôn nữ khó lường. Thế nhưng đã muốn bắt đầu giúp hoàng đế biến pháp đây chính là ngay cả hắn vị trí vì thừa tướng thời điểm đều không có được đã đến tín nhiệm, nghị cũng biết chính mình lại bị bắt đầu dùng, hẳn là hoàng đế đối với chính mình ngoại tôn nữ bảy mưu tinh kế tưởng thưởng. Vương Trọng Hiên nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình còn giữ lại điểm này nhi thế lực chỉ có thể cứ như vậy chờ tan thành mây khói, hoặc là đến cháu của mình có thể đi vào sĩ đồ ngày đó giao cho cháu của mình. Không nghĩ tới ngoại tôn nữ của mình thế nhưng thật sự có bản lĩnh lấy nữ tử chi thân đi vào sĩ đồ, vậy hắn còn thừa thế lực không bằng giao cho ngoại tôn nữ, dù sao ngoại tôn nữ đắc thế sau, không có khả năng sẽ không đề cập tới loại bỏ biểu ca của mình, hắn vị này ngoại tôn nữ nhưng là rất nặng tình cảm nhân. Duẫn Song Song cũng có chút ngoài ý muốn Vương Trọng Hiên thế nhưng đem mình còn thừa thế lực cho mình, trong lòng không thể tránh khỏi có một ít cảm động. Nhất thời nhịn không được liền nhiều dặn dò vài câu, ngoại tổ phụ, vô danh tiên sinh là một vị hết sức tốt trung đụng nhân, hoàng thượng trong lòng cũng vẫn nhớ kỹ vô danh tiên sinh. Thế nhân đều cho rằng hoàng thượng đối vô danh tiên sinh chiếu cố là vì sủng ái hoàng hậu nguyên nhân, nhưng sự thật là tương phản, bệ hạ là vì tôn trọng vô danh tiên sinh, mới đúng hoàng hậu càng nhiều vài phần ngưỡng mộ. Hoàng thượng lần nữa cho hoàng hậu thịnh sủng, vì muốn làm cho người ta biết, vô danh tiên sinh liền tính không còn là thừa tướng, cũng vẫn là quốc trượng, khinh động không được. Ngoại tổ phụ cùng vô danh tiên sinh cùng một chỗ, mọi việc không cần lướt qua vô danh tiên sinh, đợi cho thư viện thiết lập đến, ngoại tổ phụ nhiều giao một ít học sinh làm quan tri đạo. Như ngày sau ngoại tổ phụ môn sinh khắp thiên hạ, được một cái thanh quý thanh danh, cũng có thể chuyển thừa ra môn, thư hương môn đệ không chiêu hoàng đế mắt, xa so hơn tức quý cùng thế gia dễ dàng hơn chuyển thừa đi xuống. Duẫn Song Song biết Vương Trung Hiên sở dĩ muốn một cái từ Long Công, kỳ thật bất quá là muốn đem ra môn như thế gia giống nhau chuyển thừa đi xuống, được Vương Trung Hiên lại chọn sai đường, đương kim hoàng đế quyết sẽ không cho phép lại nhiều một cái thế gia. Vương Trọng Hiên gật gật đầu, nghiêm túc đáp ứng. Đạo lý này kỳ thật hắn gần nhất cũng hiểu, chỉ bất quá hắn là bị cách trước quan sau, trải qua thay đổi rất nhanh mới hiểu được. Mà hắn vị này ngoại tôn nữ lại tại sĩ đồ đắc ý chi sơ cũng đã hiểu được này đó, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Nếu đã muốn nhận bí mật ý chỉ, Vương Trọng Hiên liền không thể tiếp tục tại kinh thành, hắn cầm bí mật ý chỉ thẳng đến Duẫn Song Song ra, đi tìm vô danh tiên sinh, sau đó cùng nhau chấp hành hoàng đế bí mật ý chỉ. Biến pháp sự tình không phải một lần là xong, cũng không phải chỉ có vô cùng đơn giản mấy thứ, các loại chi tiết phương diện đều nếu muốn đến, hoàng đế có thể tín nhiệm tâm phúc không nhiều, bởi vậy vẫn luôn chỉ là cùng Duẫn Song Song cùng An Đại Tướng Quân cùng nhau nghiên cứu biến pháp sự tình. Để cho tiện nói chuyện, Duẫn Song Song cùng An Đại Tướng Quân gần nhất mấy ngày đều là trực tiếp ở tại Ôn Tuyển Hành Cung bên trong. Cái này đối An Đại Tướng Quân mà nói là hoàng đế vinh sủng ý tứ, chỉ biết chọc người hâm mộ mà không sẽ đưa tới nhàn thoại, nhưng đối với Duẫn Song Song mà nói thanh danh liền không quá dễ nghe. Duẫn Song Song đến không thèm để ý cái này, hoàng đế đem nàng xem như thần tử, như vậy Duẫn Song Song liền phải làm đến một cái thần tử bổn phận. Nếu lấy nữ tử chi thân đặt chân nam nhân lĩnh vực, nàng sớm đã đem mình khả năng sẽ đối mặt tất cả đều nghĩ xong, cũng sớm đã bỏ qua thân là nữ tử chỗ chú trọng vài thứ kia. Kỳ thật Duẫn Song Song vốn cũng không để ý này đó chỉ vì áp bách nữ tử, mới sinh ra những kia quy củ trói buộc cùng thanh danh. Mấy thứ này có hay không có đối Duẫn Song Song mà nói cũng không trọng yếu, đặt thành chính mình mong muốn mới là trọng yếu nhất.